Đỉnh luyện thần ma, chương 1408, chấm dứt nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì xảy ra? Dù đã báo cáo công tác từ lâu, nhưng lại không nghe được Lâm Như Thần người này lên tiếng hay ngợi khen công lao của hắn gì cả. Hơi có chút kinh ngạc, Từ Thiên Long ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lâm Như Thần đang là trợn mắt lên nhìn về hướng Diệp Tiểu Nha kia, như nơi đó có chuyện gì đáng kinh ngạc một dạng. Không chỉ là một mình Lâm Như Thần có cái kia biểu hiện, Từ Thiên Long để ý, năm người còn sót lại của Vô Tình Thánh Cung cũng là một bộ dạng tương tự như là Lâm Như Thần kia. Hắn rất là không hiểu, đã có chuyện gì xảy ra bên kia, hay là Diệp Tiểu Nha kia còn không có chết? Diệp Tiểu Nha còn không có chết, nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn như thế này, Từ Thiên Long không khỏi tự cười giễu cợt chính mình. Hơn 1000 vạn tòa thế giới chi lực kiếm mang kia, ngay cả Thánh Vương cường giả cũng có thể sát. Cái kia Diệp Tiểu Nha không thể nào động dụng được lực lượng, dù có băng tầm GTLWB thánh giáp hộ thân, cũng là bị cái kia lực lượng phản chấn đánh thành cho tàn. Làm sao Diệp Tiểu Nha còn có thể sống được kia chứ? Chỉ là Từ Thiên Long cũng không khỏi hiếu kỳ, đám người này kinh ngạc như thế, nguồn cơn xuất phát từ đâu? Thế là Hà không lên tiếng hỏi nữa, mà là quay đầu lại, xem bên kia thật sự đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tiểu Nha có thật sự còn sống hay là không? Để mà làm cho mấy người này kinh ngạc như thế, cái kia Bạch Phát lão giả, sau khi nhìn lại Diệp Tiểu Nha vị trí đằng kia, Từ Thiên Long mới là hiểu được vì cái gì đám người này lại kinh ngạc đến như thế. Chỉ thấy bên kia Diệp Tiểu Nha vị trí, sau khi nhận lấy một kích hủy thiên diệt địa của hắn không những không có việc gì, ngược lại gương mặt cũng là hồng hào hơn trước đây không có ít. Có vẻ như là hồn hương kia Diệp Tiểu Nha đang trúng phải đã từ từ thuyên giảm, thậm chí là biến mất khả năng. Tạo nên cái kia cảnh tượng không như mong muốn của bọn hắn đây, là vì bên cạnh Diệp Tiểu Nha xuất hiện thêm một người. Một tên Bạch Phát lão giả, không ai nhìn ra tu vi của đối phương. Tên này như thế nào có thể chống lại hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh công kích hắn là không có biết. Nhưng là hắn biết được đến, Diệp Tiểu Nha có chuyển biến tốt như thế, là hoàn toàn dựa vào cái kia Bạch Phát lão giả. Tên này là đang dùng một ngón tay chỉ vào trán của Diệp Tiểu Nha. Cũng từ nơi đó, một đoàn bạch vụ cực kỳ nhạt nhòa từ trên mi tâm của Diệp Tiểu Nha đi ra, theo ngón tay của tên Bạch Phát lão giả kia. Dần dần biến mất. Từ Thiên Long đoán không sai mà nói, đoàn kia bạch vụ chính là phệ hồn hương mà Lâm Như Thần đã phát ra hạ độc Diệp Tiểu Nha, là cái kia Bạch Phát lão giả đang muốn đem phệ hồn hương từ từ phủ không gian của Diệp Tiểu Nha ra, chuyển qua cho mình. Đây chính là lý do mà hắn cũng như là Lâm Như Thần đám người kinh dị nhất. Phệ hồn hương ngoài người của Vô Tình Thánh Cung ra là không có thuốc giải. Một khi nhiễm phải một tia, cũng liền là phải nhận tấm vé đi xuống minh giới. Cái này Bạch Phát lão giả đem toàn bộ phệ hồn hương từ người của Diệp Tiểu Nha lấy ra, như thế nào tên kia còn không có chuyện gì? Loại này phệ hồn hương ta đã giúp ngươi bài trừ gần hết. Sau này như thế nào, vậy thì phải xem tất cả vào bản lĩnh của ngươi. Thu lại cánh tay chỉ vào mi tâm của Diệp Tiểu Nha, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có sai. Người vừa rồi xuất hiện dùng nguyên lực bảo hộ Diệp Tiểu Nha an toàn trước một kích của Vong Tình kiếm kia, chính là Diệp Tử Phàm hắn đây. Đây cũng là dựa vào Diệp Tiểu Nha khí số chưa đến, Từ Thiên Long tên kia xuất thủ, đúng cái lúc mà hắn dùng không gian chi môn đi đến nơi này, như không mà nói, chỉ cần chậm một giây thôi, Diệp Tiểu Nha này đã là tan xương nát thịt mất rồi. Cứu Diệp Tiểu Nha thoát khỏi công kích của Từ Thiên Long sau, hắn là nhìn thấy Diệp Tiểu Nha đang là trúng độc. Nghe Đại Hắc nói đây là độc môn chiêu số của Cửu Tinh Thánh Cung Vô Tình Thánh Cung, cực kỳ là lợi hại, có tên là Phệ Hồn Hương. Nghe Đại Hắc nói năm xưa Vô Tình Thánh Cung những cái thánh đế kia đã dùng Phệ Hồn Hương này trên người của độc cô bá thần một lần, nhưng là bất thành. Sau Vô Tình Thánh Cung thánh chủ phải nguyện dùng thân thể của mình trao đổi, mới làm cho độc cô bá thần không đem Vô Tình Thánh Cung cấp diệt. Đối với loại này độc dược, Đại Hắc tương đối hiểu biết. Nhưng là hiểu biết là một chuyện, giải được hay không lại là một chuyện khác. Giải dược đan phương thì Đại Hắc có nắm trong tay, nhưng là thánh dược thì hắn không có đủ. Dù là gom hết tất cả thánh dược tại Dược Tuyền Sơn mạch kia, vẫn là còn thiếu một loại, nên tên này là không có biện pháp. Chỉ là Đại Hắc không có biện pháp, không có nghĩa là Diệp Tử Phàm hắn đây không có biện pháp. Hỗn độn bá thần quyết của hắn, có thể luyện hóa mọi loại năng lượng, biến nó thành chất dinh dưỡng, đi nuôi dưỡng bản thân, phệ hồn hương này chung quy cũng chỉ là một loại tài nguyên chuyên về độc tính mà thôi. Đối với lại Diệp Tử Phàm hắn mà nói, kia là không có vấn đề. Hỗn độn bá thần quyết của hắn, chỉ có một loại còn không có luyện hóa được, kia chính là xuân dược. Loại này xuân dược, nó là một loại hữu ích năng lượng, nên là bá thần quyết còn chưa có luyện hóa được. Như tại Thiên Hoang Đại Lục năm xưa, hắn bị nhốt tại cái kia âm dương cổ quật của âm dương thiên quân, sau cùng Lâm An Nam xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, chính là một ví dụ. Nhưng là nói đi cũng phải nói lại, hỗn độn bá thần quyết của hắn hiện tại chỉ đi đến đệ lục trọng đỉnh, luyện hóa tối đa tài nguyên độc hại chỉ dừng tại mức độ bát giai là đỉnh điểm, không thể nào cao hơn được. Như phệ hồn hương mà Diệp Tiểu Nha chúng là cửu giai phệ hồn hương, như vậy Diệp Tử Phàm hắn đây cũng chỉ đành bó tay mà thôi. Lần này xin đa tạ ngươi, Tử Phàm ca ca, cảm nhận một chút bản thân của mình hiện tại đã không có vấn đề gì. Diệp Tiểu Nha nhìn Diệp Tử Phàm đang muốn rời đi kia, lên tiếng đa tạ, âm thanh bên trong kia là chứa vô vàn phức tạp cảm giác. Lần này Diệp Tiểu Nha nàng là lấy thân phận một vị thần giới chuyển thế giả chân chính cảm ơn Diệp Tử Phàm, mà không phải là lấy thân phận của Diệp Tiểu Nha tại hạ giới tinh vực kia. Vốn Diệp Tiểu Nha nàng nghĩ, lần này mình thật sự là đã tiêu tùng rồi. Chúng phải phệ hồn hương loại này qua bá đạo độc dược, như là chủ thần cảnh giới trước đây nàng, sẽ là không có đem chút này độc dược xem vào đâu. Nhưng mà thời thế đổi thay, Diệp Tiểu Nha nàng hiện tại chỉ là một cái bán thánh cường giả, dù có kinh nghiệm siêu việt thường nhân, chỉ là thực lực không đủ, cũng không có làm nên trò trống gì. Hơn nữa đúng lúc này từ thiên long kia lại dùng hạ phẩm thánh khí công kích đến, đây đúng là họa vô đơn chí, nàng là đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến, đúng cái lúc này, cái này Diệp Tử Phàm ca ca trong miệng của kiếp này mình thường nhắc đến. Một tên mà thần giới Diệp Tiểu Nha nàng phán là sắp chết, cùng không có bao nhiêu thực lực, lại xuất hiện cứu lấy tính mạng của nàng, còn đem độc tố phệ hồn hương cho hóa giải. Đây là chuyện mà có nằm mơ nàng cũng là không có nghĩ đến nữa là hiện tại. Nhưng sự thật là như thế, cũng có lúc, Diệp Tiểu Nha nàng đây lại đi nhìn nhầm một người, người này còn là một đầu chân long tiềm năng vô hạn nữa, sự thật đúng là rất trớ trêu. Không cần, qua lần này đây, ta cùng ngươi đoạn này nhân duyên cũng nên chấm dứt. Xoẹt, Diệp Tử Phàm nghe Diệp Tiểu Nha lời nói, cũng không có quay đầu lại liếc nhìn Diệp Tiểu Nha một cái, động dụng ý niệm, lập tức rời khỏi nơi đây. Diệp Tử Phàm hắn từng có nói, như có một ngày Diệp Tiểu Nha gặp nạn, hắn liền sẽ ra tay cứu nàng một lần, giờ đây hắn cũng đã làm được rồi, hắn cũng có thể buông bỏ Diệp Tiểu Nha người muội muội này ra khỏi lòng mình được rồi. Diệp Tiểu Nha trước đây đã chết, người trước mắt hắn đây là thần giới đại năng giả Diệp Tiểu Nha, hai người bọn họ không cần thiết phải qua lại thêm nữa, như thế sẽ đỡ phiền toái hơn rất là nhiều. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương